Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, tác huy kiêng kỵ. Bỗng nhiên muội tử, các ngươi ở bên cạnh chờ, ta lập tức giết người này. Ninh Dương căn bổn không có trả lời Tác Văn Bằng, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Mạch Nhiên vai, để cho an tâm, nguyên bản còn có chút kiêng kỵ Tác Văn Bằng. Sắc mặt lập tức liền khó coi lên, hắn lạnh lùng nói rằng, ta Tác Văn Bằng ngang dọc thiên cáp hải vô số năm, vẫn không có gặp như ngươi vậy hung hăng cuồng đồ, liền ngay cả ta Tác Văn Bằng muốn giết người, cũng phải tùy tiện tìm một cớ, ngươi trắng trợn không kiêng dè làm việc, chẳng lẽ coi chính mình quét ngang thiên hạ? Ninh đại ca, nếu không quên đi thôi. Lấy lại tinh thần tới Khương Mạch Nhiên có chút lo lắng nhìn Ninh Dương. Dù sao đối với diện nam tử kia cũng đã có nói. Cha của hắn nhưng là thiên cáp hải người số một. Nói vậy cũng là nguyên chân cảnh bên trong lợi hại nhất tồn tại đi. Nàng sợ chính mình tỉ muội cho Ninh Dương trêu chọc phiền phức. Ninh Dương cười nhạt, ngươi yên tâm. Không có ai có thể truy sát ngươi sau còn không gánh chịu bất kỳ hậu quả. Nói xong, Xích Văn Kích đã mang theo một đạo kích ảnh vẽ hướng về phía Tác Văn Bằng. Lý do, chỉ bằng mượn Tác Văn Bằng muốn giữ lấy Khương gia tỉ muội điểm này. Hắn thì có 10.000 cái lý do giết chết Tác Văn Bằng. Khương Mạch Nhiên trong lòng run lên, Ninh đại ca lời này là có ý gì? Đây là đối với mình thông báo sao? Lẽ nào Ninh đại ca thật sự như thế lưu ý chính mình? Trong lòng thượng vàng hạ cám ý nghĩ tung bay, Khương Mạch Nhiên sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Điều này cũng kiên định hơn nàng nhất định phải trở thành Ninh Dương nữ nhân ý nghĩ. Nhìn thấy Ninh Dương như vậy bất cẩn một kích đánh tới. Tác Văn Bằng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong tay đoản đao vung lên. Hóa thành một làn sóng rồi lại một làn sóng màu trắng vân tuyến. Hắn dưới thân báo biển cũng đánh về phía Ninh Dương. Thế nhưng một hô hấp thời gian cũng chưa tới. Tác Văn Bằng sắc mặt liền thay đổi. Hắn cảm giác được không gian chung quanh đã không hề thuộc về thế giới này. Xác thực nói, hắn thậm chí có một loại cảm giác. Chung quanh đây không gian thuộc về đối phương, mà hắn ở đối phương trong không gian. Động liên tục đạn một hồi đều rất là gian nan. Hắn có vô số thủ đoạn, nhưng là tại đây loại bên trong không gian, căn bản là cái gì đều không thi triển ra được. Một tiếng thê thảm hí lên vang lên, Ninh Dương đại kích trực tiếp xuyên qua đầu kia cấp 8 báo biển đầu lâu. Vô cùng mạnh mẽ báo biển đảo mắt liền hóa thành một đám mưa máu. Tác Văn Bằng mượn báo biển ngăn cản. Tại đây trong nháy mắt chạy ra khỏi chu vi loại này đáng sợ không gian ràng buộc. Vực, Tác Văn Bằng sắc mặt một mảnh kinh hãi. Rất nhiều nguyên chân cảnh cũng không nhất định hiểu vực là vật gì. Nhưng là hắn hiểu, truyền thừa của hắn so với một ít cửu tinh tông môn truyền thừa càng cao cấp. Dừng tay, Tác Văn Bằng cũng lại không lo được những khác. Vội vã kêu sợ hãi. Ninh Dương thật giống như làm như không nghe thấy. Đại kích lần thứ hai biến ảo ra một đạo kích ảnh. Đánh về Tác Văn Bằng. Đây chỉ là phổ thông một kích. Đối phó một nguyên chân ba tầng. Dùng chân chính sát chiêu. Đó là quá lãng phí khí lực. Cảm nhận được Ninh Dương đối với mình mãnh liệt sát ý. Tác Văn Bằng biết vào lúc này muốn để Ninh Dương dừng tay căn bản không khả năng. Hắn không dám ở cùng Ninh Dương tiếp tục tranh đấu, dù cho biết rõ trốn không thoát. Vào lúc này, hắn cũng phải liều mạng trốn. Tác Văn Bằng dưới chân vệt trắng vừa sáng lên, Xích Văn Kích lần thứ hai bổ tới. Còn không đợi hắn lần thứ hai động tác, một đạo kích ảnh chớp mắt liền đã tới mi tâm của hắn. Dừng tay, xa xa lại là một tiếng quát lớn truyền đến. Thế nhưng Ninh Dương kích ảnh không có bởi vì này một tiếng quát lớn có nửa phần chần chờ. Trực tiếp xẹt qua Tác Văn Bằng mi tâm. Tác Văn Bằng cả người trực tiếp nổ tung thành mảnh vỡ. một đạo như có như không nguyên hồn kinh hoàng tràn ra. Không chờ Ninh Dương Xích Văn kích quá khứ đem đạo này nguyên hồn hoàn toàn giảo là giả không, một đạo màu xám ảnh tử đã đem đạo này nguyên hồn cất đi. Cao thủ, đây tuyệt đối là cao thủ. Đạo này màu xám ảnh tử vẫn không có tiếp cận nơi này. Hãy thu đi rồi Tác Văn bằng nguyên hồn. Ninh Dương lập tức biết người này là một đối thủ mạnh mẽ. Tiền peso văn bằng không biết lợi hại bao nhiêu lần. Thậm chí không thấp hơn tinh nguyên đảo cái kia gọi viên địa sát lão quái vật. Ninh Dương không có tiếp tục động thủ. Nắm chặt Xích Văn kích nâng đứng ở mặt biển bên trên. Lẳng lặng nhìn trước mắt hôi ảnh chậm rãi ngưng tụ. Trong nháy mắt, này hôi ảnh liền biến thành một toàn thân cho đen. Một con tóc xám người đàn ông trung niên. Này áo xám nam tử thu hồi Tác Văn bằng nguyên hồn sau. Cũng không có ngay lập tức đối với Ninh Dương động thủ. Trái lại đối với Ninh Dương ôm quyền. Bằng hữu thật mạnh thân thủ. Bản thân Tác Huy. Tác con nào đó là ở bên trong anh tiền bối trên người gặp loại này cường đại thủ đoạn. Tác nào đó nông cạn, dĩ nhiên không biết ta Thiên Cáp Hải gia bằng hữu cường giả loại này. Còn chưa thỉnh giáo bằng hữu đại danh, Khương Mạch Nhiên đã mang theo Khương Thiển Mạch đi tới Ninh Dương bên người. Ninh Dương nếu có thể cùng Nguyên Chân đỉnh cao đại năng chiếm hòa nhau. Hiện tại chém giết một Nguyên Chân sơ kỳ người. Các nàng cũng không tuyệt đối kinh ngạc, ngược lại là cái này mới xuất hiện cường giả, tim của các nàng chuyện vừa sốt sắng lên. Ninh Dương nghe thế người đàn ông trung niên vừa mở miệng chính là bên trong anh tiền bối, liền biết cái này bên trong anh phải là Đoạn Lâm đẳng nhân nói cái kia Thiên Cáp Hải cường giả số 1. Hắn Ninh Dương cũng không có lập tức động thủ, bình tĩnh nói, ta tên Ninh Dương. Hóa ra là Ninh Đan Vương, chẳng trách cường đại như thế. Ta một mực Thiên Cáp Hải, đúng là bỏ mất kiến thức Ninh Đan Vương cơ hội. Tác Huy trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Gần một năm qua, hắn không biết nghe được bao nhiêu lần Ninh Dương tên, nhưng không có gặp Ninh Dương. Đây chính là có thể cùng nắm giữ thần khí Nguyên Chân đỉnh cao chiến vì là hòa nhau chúa. Hắn Tác Huy tuy rằng đã đột phá đến nguyên chân cảnh bên trên, nhưng là chỉ là vừa đột phá không mấy năm. Nếu như một nguyên chân đỉnh cao cầm thần khí cùng hắn đối chiến, hắn cũng hoàn toàn không chắc chắn có thể thắng. Có thể tưởng tượng được Ninh Dương lợi hại. Ninh Dương rất muốn nói, hiện tại cho ngươi mở mang cũng không chậm, bất quá đối phương cho đến bây giờ cũng không hề động thủ ý tứ của, nói chuyện cũng khách khí, hắn tạm thời cũng không động thủ. Ninh Đan Vương, mới vừa rồi bị ngươi giết thân thể, suýt chút nữa liền nguyên hồn cũng bị tiêu diệt, chính là ta con trai độc nhất Tác Văn Bằng. Ta biết con trai của ta luôn luôn cuồng ngạo, không hẳn sẽ nói chuyện, không biết hắn nơi nào mạo phạm Ninh Đan Vương. Tác Huy ngữ khí khá lịch sự, nhưng bên trong chất vấn ý tứ của vừa nghe liền rõ ràng. Ninh Dương từ tốn nói, bằng hữu của ta tại Thiên Cáp Hải rèn luyện, nếu là ta đã tới chậm một điểm, chỉ sợ cũng thấy không được. Vì lẽ đó, ngươi cũng không cần phí lời. Ta vừa nãy chỉ là phá hủy cơ thể hắn, hiện tại đang muốn hỏi ngươi muốn hắn nguyên hồn. Tác Huy làm đến muộn, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nếu như chỉ là một giống như nguyên chân cao thủ phá hủy con trai của hắn thân thể, hắn nơi nào còn có thể có nhiều như vậy phí lời. Ở liền động thủ giết người, hắn dễ nói chuyện, cũng là muốn xem đối tượng. Ninh Dương vừa nãy tỏa ra uy thế, tuyệt đối không thể so chính mình kém nửa điểm, coi như là hắn cũng không nhất định là Ninh Dương đối thủ. Hơn nữa chuyện này không hỏi dùng hắn đều biết. Nhất định là con trai của chính mình coi trọng cái kia hai cô gái muốn cướp lại đây. Nếu là bình thường, đoạt cũng là đoạt, coi như là hai cái huyền âm chi thể. Vậy thì như thế nào? Dù sao có hắn cái này cha bao phủ, chỉ là lần này điểm quan trọng, giọt, quá lưng, hai cô gái này lại là Ninh Dương bằng hữu. Hắn biết mình nhi tử tại Thiên Cáp Hải hung hăng, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới bây giờ vẫn đúng là xảy ra vấn đề rồi. Hắn ước lượng một chốc, mình và Ninh Dương đánh nhau, có tối đa 5 phần 10 phần thắng. Hơn nữa đây là chính hắn suy đoán, cho tới Ninh Dương có hay không cái gì hậu chiêu, hắn còn không biết. Nếu quả thật có, hắn phần thắng lại thấp xuống một thành. Nói nữa, mọi người đều biết này, Ninh Dương quật khởi mới mấy chục năm. Chỉ là mấy chục năm lại là có thể cùng bọn họ những này sống mấy ngàn năm siêu cấp cường giả ngay. Mặt va chạm, đối phương tiềm lực có thể tưởng tượng được. Loại thiên tài này tu luyện giả tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,